Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 276, sụp đổ. Trên cầu trường, mộng đội 5 người hô hấp tiết tấu nhất trí kinh người. Đồng bộ suất đạt tới 100%. Cùng không hoàn toàn đoàn đội John khác biệt. Đây mới thực là giai đoạn 2 John. Từ Tiêu Dạ đẩy ra đạo thứ 2 đại môn. Nhờ vào đó đưa tới phản ứng dây chuyền. Đơn nhất một người John. Tán phát khí thế đã tương đương kinh khủng. Giờ phút này 5 người mở ra John. Tụ hợp lại cảm giác. Liền là một đầu ngủ say thái cổ mãnh thú thức tỉnh. Đối mặt phần này đội hình cùng lực lượng. Evil Dragon 5 người khắp cả người phát lạnh. Thần sắc biến đổi lớn. Không có khả năng. 5 người đều tiến nhập zone. Loại sự tình này khả năng sao? Hiệp 2 vẻn vẹn 2 người liền đã đánh cho tương đương gian nan. Bây giờ lại xuất hiện 5 người. Chấm ngoặc kép. Một đám ma vật. Đây mới thật sự là giai đoạn thứ 3. Hít vào khí lạnh âm thanh âm vang lên. Liền ngay cả Nas cũng không khỏi thần sắc dao động. Há to miệng. Hắn rất muốn nói chút gì. Nhưng lại cái gì cũng nói không nên lời. Theo bản năng duy trì lấy Bilio I-09. Hắn đoán biết tương lai. Càng làm cho tinh thần hắn sụp đổ. Evil Dragon trận hình phòng ngự. Đối mặt mộng đội giai đoạn 2 John. Liền tựa như gặp liệt nhật bạo xài băng tuyết. Trong nháy mắt sụp đổ. Silver. Hắn hét lớn một tiếng. Nhưng mà. Tại bóng rổ tranh tài loại này cao tốc đối kháng vận động bên trong. Nhắc nhở hiệu quả liền cùng không có không sai biệt lắm. Silver kinh ngạc nhìn Tiêu Dạ. Đột nhiên, đối phương động, cao tốc khoảng chừng cắt bóng. Nối liền trong nháy mắt trước sau đổi tốc độ. Sau một khắc, Silver liền phát hiện, tự mình đánh mất trọng tâm. Chân phải mũi chân cách, tại lực hút tác dụng dưới. Cả người ngã về phía sau. Sau đó, một cái mông trùng điệp ngồi dưới đất, bẻ mắt cá chân kẻ huy diệt. Silver sắc mặt tái nhợt, nổi gân xanh, thẳng đến tự mình ngã sấp xuống. Hắn mới ý thức tới tự mình trúng chiêu. Quá nhanh, Sonas nhanh hơn, rất nhớ tới thân phòng thủ. Nhưng Tiêu Dạ lại không cho hắn cơ hội này. Một cái lắc mình, tùy tiện vượt qua đối phương. Các ngươi quá ngạo mạn, nói nhỏ bên trong, như một đạo tia chớp màu đen. Cấp tốc xông ra, Nas cắn răng một cái. Từ bỏ chằm chằm phòng Akashi Seizuro, chạy bên trong, cưỡng ép ngăn ở Tiêu Dạ phía trước, mới thoáng cái, song phương tiếp xúc, như thiểm điện giao phong. Bên ngoài sân người xem căn bản thấy không rõ tình huống cụ thể. Chỉ có thể biết được kết quả, cũng chính là nửa giây. Tiêu Dạ từ phía bên phải bỏ rơi Nas, mà Nas thì ngơ ngác đứng sừng sững ở nguyên, không nhúc nhích, duy trì quỷ dị thân hình. Muốn phá giải ngươi Bilio ai? Phương pháp chỉ ít có 3 loại. Bên tai truyền đến thanh âm. Càng làm cho Nas toàn thân run lên. Nội tâm hoảng sợ. Không động được. Cứ việc Tiêu Dạ động tác rất nhanh. Nhưng hắn vẫn như cũ có thể thấy rõ. Ý thức cũng làm ra phản ứng. Nhưng thân thể lại không động được. Tựa như ngồi thang máy lúc. Đột nhiên mất trọng lượng. Không. So cái kia càng đáng sợ. Thuần túy là sảng khoái chân cơ bắp xuất hiện cứng ngắc. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lần thứ nhất đối mặt bất động lĩnh vực. Bản thân trải nghiệm cái kia một phần cảm giác bất lực. Khiến cho Nas vẻ mặt nhăn nhó. Cũng không còn cách nào duy trì bình thường phong độ. Người hỗn đản này. Nghiến răng nghiến lợi ghé mắt. Nhưng hắn lại ngay cả bóng lưng đều không có thể thấy rõ. Tiêu Dạ bỏ rơi đối phương. Mà đồng thời. Evil Dragon mấy người còn lại cũng cùng nhau kịp phản ứng. Từ 3 cái phương vị hình thành bao bọc chi thế. Nhưng vào lúc này, di động với tốc độ cao Tiêu Dạ, khống chế bóng tay phải đột nhiên nhất câu. Bóng rổ vạch lên thẳng tuyến, vững vàng đưa vào bên trái Akashi trong tay. Chuyền bóng, số 7 shooting gát thần sắc giật mình, lập tức cải biến phương hướng. Hướng phía Akashi Seizuro thiếp thân mà đi. Nhưng song phương vừa mới tiếp xúc, như thiểm điện giao phong về sau, số 7 con người đột nhiên co lại, cả người thân thể mềm nhũn, thẳng đỉnh đỉnh hai đầu gối quỳ, lại là bẻ mắt cá chân kẻ huy diệt. Mấy người còn lại hoảng hốt, hô hấp ở giữa, dễ như trở bàn tay liền có thể sử dụng loại này độ khó cao chiêu thức. Người tư thái quá cao, quỳ xuống, Akashi Seizuro nhìn xuống đối phương, đỉnh thẳng thân thể, vỗ nhẹ nhẹ cầu, ngay sau đó, đột ngột không chuẩn bị truyền bóng. Bóng rổ từ quỳ số 7 đỉnh đầu bay qua, tựa hồ căn bản vốn không sợ đối phương đưa tay cắt bóng. Số 7 đã triệt để ngốc trệ, đối mặt mộng đội chân chính giai đoạn thứ 3. Vừa đối mặt, phòng thủ trận hình toàn tuyến sụp đổ. Sân bóng bên trong, Kagami Taiga bay lượn mà qua, đưa lưng về phía bóng rổ tình huống dưới. Trái duỗi tay ra, đưa bóng tiếp được, sau đó tốc độ không giảm. Vượt qua bên trong tuyến đột nhập địch quân nửa trang. Evil Dragon số 6 Small Forward không dám tiếp xúc quá gần. Chỉ có thể trước mặt cao hơn bộ pháp. Hai người một công một thủ. Nhanh như điện chớp. Phải chân đạp lên phạt bóng tuyến trong nháy mắt. Kagami Taiga hai chân đạp. Sau đó cả người bắn lên. Cũng không phải là vọt tới trước thức nhảy vọt. Mà là lấy kéo lên độ cao làm mục đích. Tựa như không trung phi nhân. Tay phải bóp cầu, trong tiếng hét vang, trực tiếp đem truy phòng số 6 bắn ra. Sau đó mãnh liệt ném một cái. Bóng rổ hướng phía vòng rổ bắn nhanh ra như điện. Ai là hầu tử? Ngớ ngẩn, liếm láp sàn nhà, bơi về nước Mỹ đi thôi. Phanh, một tiếng vang nặng nề. Bóng rổ đánh vào trong vòng rổ xuôi theo. Hung hăng bắn vào trong lưới. Meteor Slam Dunk. Thẳng đến bóng rổ từ trong lưới rơi xuống. Trên mặt đất không ngừng búng ra lúc. Toàn trường vẫn như cũ là 1733 phiến yên tĩnh. Liền ngay cả trọng tài đều triệt để nhìn ngây người. Hắn vẫn còn đang suy tư lấy mộng đội có hay không tiến công phạm quy. Đại não hình tượng dừng lại tại Tiêu Dạ bỏ rơi silver trong nháy mắt. Kịp phản ứng lúc, cầu đã tiến vào. Tốt, thật nhanh, chấm ngoặc kép. Hắn nhịn không được thì thào, ngay cả ta đều không thấy rõ ràng. Chấm ngoặc kép, có thể lên làm trọng tài người. Tối thiểu đối tranh tài thế cục nắm chắc sẽ tương đương nhạy cảm. Lúc nào, vị nào cầu thủ khả năng phạm quy, đều sẽ có dự cảm. Nhưng giờ phút này, hắn căn bản vốn không biết xảy ra chuyện gì. Chẳng qua là cảm thấy bóng rổ đang không ngừng truyền lực. Con mắt đều theo không kịp mộng đội tiết tấu. Trọn vẹn qua 3-4 giây loại, hắn mới mãnh liệt kịp phản ứng, thổi lên cái còi, đến điểm hữu hiệu, 55-31. Vừa mới nói xong, toàn trường lập tức bộc phát ra trở nên kích động hò hét. Quá mạnh, Evil Dragon tại ngắn ngủi 3-5 giây bên trong, lại bị đánh cho sụp đổ. Chính diện đánh nổ, căn bản không có sức phản kháng. Vẻn vẹn 4 giây nhiều thời gian. Chân chính mở ra giai đoạn thứ 3, mộng đội vô luận là tiến công, vẫn là phòng thủ, lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Nas ngơ ngác đứng tại nguyên, một cỗ cảm giác bất lực không ngừng hiện ra đến. Làm sao có thể, tuyệt không có khả năng, chỉ là Á Châu một chi học sinh cấp 3 đội bóng. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.